Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626 Ba Ngạn Tới Chơi. Đập vào mắt chính là một mảnh biển hoa, hình thái khác nhau hoa lan, lại còn lẫn nhau mở ra, xem ra mỹ lệ cực kỳ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, lan khoa tổng cộng 800 trúc, 20.000 nhiều loại. Là trên thế giới thứ hai đại thực vật gia tộc, mà hoa lan chia làm hủ sinh lan, phụ sinh lan cùng địa sinh lan. Hủ sinh lan tự thân không có diệp lục tố, không thể tiến hành sự quang hợp, chủ yếu dựa vào chân khuẩn rút lấy chất dinh dưỡng. Hủ sinh lan chủng loại ít, chủ yếu phân bố ở ôn đới cùng nhiệt đới khu vực. Tỉ như thuốc đông y thiên ma chính là một loại hủ sinh lan. Phụ sinh lan chủ yếu sinh sống ở thân cây hoặc cành xuyên vào, phụ thuộc vào rêu, mùn sinh trưởng, tập trung phân bố ở nhiệt đới khu vực, vì lẽ đó cũng bị kêu là nhiệt đới lan. Thông thường giống có Carter lan, muôn đời lan, thạch hộc lan, địa sinh là lan khoa một đại loại, cũng là hoa Hạ quốc truyền thống trồng trọt giống. Ở thanh bước lan bên trong vườn hoa lan, các loại hình đều có. Có điều nhiều nhất vẫn là phụ sinh lan cùng hủ sinh lan. Đều là ở hoa Hạ quốc không thường gặp được giống. Chúng nữ đều là lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh lên. Viên Thư Duật nhìn thấy vài loại phi thường đặc biệt hoa lan. Có một loại màu tím hoa lan. Thật giống quỳ cánh con vịt. Xem ra chơi vui cực kỳ. Tên liền gọi làm bay vịt lan. Còn có một loại màu trắng hoa lan. Thật giống bay lượn cò trắng. Tư thái xem ra yêu mỹ cực kỳ. Viên Thư Duật cũng là không nhịn được lấy ra di động. Bắt đầu chụp ảnh. Lan viên lớn vô cùng. Phong cảnh cũng rất tốt. Mọi người một chút nhìn sang. Hơn 3 giờ qua. Đều đang không có phát hiện. Nhìn sắc trời tựa hồ có hơi chậm. Mọi người mới là ra lan viên. Lên xe. Chuẩn bị đi trở về nguyên viên. Đến nguyên viên. Phát hiện. Tiểu tượng đã đưa tới. Nhốt tại lồng sắt, có mấy phần bất an, có mấy phần lo lắng. Viên Thư Duật đi lên phía trước. Tiểu tượng nhìn thấy Viên Thư Duật, vẻ mặt lập tức hoan nhanh hơn. Viên Thư Duật mở ra lồng sắt, cho tiểu tượng cho ăn một chút hạ phẩm nước linh tuyền. Một ít bánh gato, sữa chua, tiểu tượng hoan hoan hỉ hỉ ăn. Tựa hồ quên rời khỏi nhà, rời đi mẫu thân khổ sở. Ăn xong. Viên Thư Duật lại ngồi xuống, cùng tiểu tượng chơi đùa một lúc, nói rồi hội thoại, tiểu tượng muốn rời khỏi Thái Lan, tiến vào Hoa Hạ quốc cảnh nội, còn muốn bị Viên Thư Duật cái này cá nhân chăn nuôi. Có rất nhiều thủ tục muốn làm lý, may là, Bách Lý Quốc là Thái Lan phú hào, nhân mạch tài nguyên phong phú, những thủ tục này, cũng là đều cho công việc đi, đùa xong tiểu tượng. Mọi người liền cùng nhau ăn cơm. Trăm dặm thôn tình hình càng ngày càng tốt. Bách Lý Quốc, trăm dặm thành đều hết sức cao hứng. Chính đang ăn cơm, một nô bộc đi vào nói rằng. Lão gia, Ba Ngạn tiên sinh tới chơi. Nghe được nô bộc, Bách Lý Quốc lông mày liền cau lên đến. Ba Ngạn, chính là phụ thân hắn bằng hữu. Năm đó cho trăm dặm nhà bố trí ác độc phong thủy cục người. Bách Lý Quốc biết. Ba Ngạn là hàng đầu sư. Nếu như Ba Ngạn muốn đối phó trăm dặm nhà, quả thực quá dễ dàng. Nhìn một chút Viên Thư Duật, Bách Lý Quốc nói rằng, xin mời ba đại sư vào đi. Rất nhanh, ở một nô bộc dẫn dắt đi. Ba Ngạn đi vào, vừa tiến vào phòng ốc. Ba Ngạn con mắt chính là trừng. Quả nhiên, trăm dặm nhà phong thủy cục là bị phá. Không biết là ai, đã vậy còn quá có bản lĩnh. Có điều, người này cùng mình đối nghịch, chính mình khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Đồng thời, Ba Ngạn suy đoán, trăm dặm nhà người, đã biết là do mình bày ra. Trước đây, Ba Ngạn đến, Bách Lý Quốc đều sẽ ra nghênh tiếp. Ngày hôm nay, dĩ nhiên chỉ là nhường một nô bộc, dẫn hắn đi vào. Ba Ngạn nội tâm mang theo vài phần không thích, tùy tùng nô bộc tiến vào phòng ăn. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật đoàn người. Mà Viên Thư Duật nhìn về phía Ba Ngạn, nội tâm kinh ngạc không thể so Ba Ngạn thiếu. Bởi vì hắn nhìn thấy Ba Ngạn thân thể mặt sau có một hồn phách chống che nắng dù. tung bay ở Ba Ngạn phía sau. Cái này hồn phách, còn đúng là quen thuộc đây. Không phải Tô Thất Hiểu là ai? Vốn là, Tô Thất Hiểu bị ngàn năm kim đan kỳ lão quỷ hấp thu hết thảy tuổi thọ, sức sống, tinh huyết, là hẳn phải chết. Thế nhưng, ở sức sống sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, Tô Thất Hiểu vận dụng bí pháp, nhường hồn phách của chính mình trở nên mạnh mẽ, chuyển đã hóa thành quỷ tu. Sau đó, bám thân ở một cái phú thương trên người, trở lại Thái Lan, còn tìm đến sư phụ của chính mình Ba Ngạn, cho Ba Ngạn tự thuật trải nghiệm của chính mình. Ba Ngạn cũng là thổn thức, quỷ tiên cảnh giới quỷ, căn bản không phải hắn Ba Ngạn có thể đối phó. Vì lẽ đó, Ba Ngạn tuy rằng chuẩn bị không ít đồ vật, thế nhưng không có chuẩn bị đến Hoa Hạ Quốc đi tìm Cửu Viên Thư Duật. Thế nhưng hiện tại, Tô Thất Hiểu nhìn thấy Viên Thư Duật, nhất thời một cơn lửa giận từ trong lồng ngực bốc lên. Sư phụ, chính là người trẻ tuổi kia. Hắn là Ngũ Trảo Kim Long, là hắn phá ta pháp, còn hại ta trở thành như vậy. Nghe xong Tô Thất Hiểu, Ba Ngạn đều sản sinh quay đầu liền chạy kích động. Dù sao, quỷ tiên cảnh giới quỷ tu căn bản không phải hắn có thể đối phó. Hắn có điều miễn cưỡng kim đan kỳ mà thôi. Thế nhưng, hắn đang muốn xoay người rời đi, phát hiện, phía sau xuất hiện một đạo không nhìn thấy bình phong, chặn lại rồi thân hình của hắn. Mà ở bình phong cái kia diện, kỳ tử Thanh Hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, này một người một quỷ xử lý như thế nào đây? Kỳ tử Thanh hỏi, Viên Thư Duật nói chuyện, đều giết đi, đều không phải vật gì tốt. Viên Thư Duật là quyết định, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua Tô Thất Hiểu. Những này hàng đầu sư ở hồn phách phương diện nghiên cứu rất thâm nhập. Có rất nhiều loại phương pháp, cho dù thân thể hủy hoại, cũng sẽ không hoàn toàn tử vong. Hơn nữa hàng đầu sư cũng có một chút bí pháp là khó lòng phòng bị. Giữ lại giấu trong lòng đối với mình cừu hận bọn họ. Có lẽ sẽ cho người nhà, cho người thân cận mang đến phiền phức. Tự mình rót là không sợ bọn họ. Nhìn thấy kỳ tử Thanh Hiển lộ ra thân hình, Bách Lý Quốc, Trăm Dặm Thành đều kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng không biết cái gì quỷ tu loại hình, nhưng nhìn kỳ tử Thanh ở dưới ngọn đèn không có cái bóng, cũng là trong nháy mắt rõ ràng. Kỳ tử Thanh là vị đại nhân này quỷ phó, đặc biệt là Bách Lý Quốc. Hắn là biết Ba Ngạn thực lực, kim đan kỳ người, nói giết liền muốn giết, một điểm căng thẳng đều không có. Cái kia chính hắn thực lực nên rất cao đi. Bách Lý Quốc trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Nếu như Trăm Dặm nhà có như vậy một quỷ phó, nên tốt bao nhiêu. Chỉ ít sau đó không sẽ sợ những này hàng đầu sư. Đương nhiên, Bách Lý Quốc ý nghĩ cũng chỉ là có thể ngẫm lại thôi. Tiên nhân cảnh giới quỷ tu, trừ phi là Viên Thư Duật như vậy thân phận, không phải vậy, ai sẽ làm người khác quỷ phó. Tô Thất Hiểu nhất thời kêu to lên, sư phụ, ngài không phải tìm tới đồ vật tới đối phó cái này quỷ phó sao? Sư phụ, sử dụng đi ra a. Không phải vậy ngài cũng sẽ chết. Ta cũng sẽ hồn phi phách tán. Ba Ngạn cắn răng, từ trong lòng lấy ra một thứ. Bức ra tinh huyết, tích đến vật như vậy trên. Vật như vậy, xem ra thật giống một hình tam giác quân cờ. Cái này quân cờ người trưởng thành to bằng bàn tay. Màu sắc là màu đỏ sẫm. Mặt trên thêu một dữ tợn thú, không biết là cái gì thú loại, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy tựa hồ tâm thần sẽ bị hấp dẫn đi vào. Kỳ tử Thanh hứng thú đến rồi, không nghĩ tới ngươi còn có vật này, thực sự là quá thú vị. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.